Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Quỷ Giới Tu La Vương. Yêu mến, bá khí, cứng rắn, ấm áp, ủy khuất các loại tâm tình, tại lúc này, đều ở đây Lục Vũ Kỳ trong tâm bạo phát quấy dày. Những lời này giống như lạc ấn, thâm sâu khắc ở linh hồn nàng trên, lặng lẽ giữa, nàng sâu trong nội tâm kia chưa từng có gì đó, tựa hồ bị di bổ túc. Đó là một đạo có thể vì nàng che gió che mưa. Giống như phụ thân thân ảnh, cúi đầu, nàng không dám ngẩng đầu nhìn kia song hòa ái cặp mắt. Nàng sợ trong lòng mình đủ loại tâm tình bộc phát ra, sẽ ủy khuất khóc tỉ tê. Nàng không muốn loại này, cho nên nàng chỉ có thể yên lặng không nói lời nào. Đây chính là nàng vừa mới đạo huyền trong miệng nhận tử lý, liều chết, đạo huyền dưới ánh mắt, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Tâm lý có chút khẽ run, hiệu quả tốt giống như tốt có chút quá đầu. Bất quá trong lòng, chính là càng làm vui yêu, cùng chút thương yêu rồi. Dù sao một cái như vậy quật cường, kiên cường, nghe lời, lại đúng mình tôn kính sùng bái xinh đẹp tiểu cô nương, rất khó để cho hắn không yêu thích. Đây kỳ thực chính là một cái kiên cường đến khiến người đau lòng tiểu cô nương a. Vũ Kỳ, ngươi là sư bá ta thấy hôm khác phú xuất sắc nhất nữ đệ tử. Suy nghĩ thật kỹ lời của sư bá, ngươi đi xuống trước đi. Nhìn lên trước mặt cái tiểu nha đầu này vẫn tại liều chết. Đạo huyền rất rõ ràng đối phương đây là không nhớ ở trước mặt mình thất thố. Ngay sau đó có chút không đành lòng nói. Vâng, Vũ Kỳ cáo lui. Lục Vũ Kỳ tôn kính hành lễ một cái, cúi đầu chuyển thân hướng về phương xa mà đi. Mấy vị trẻ tuổi đều đi, đạo huyền cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện. Vừa mới cùng Lục Vũ Kỳ nói lời nói kia, không phải là tùy ý nói khoác lác, mà muốn làm mọi người chống lại tất cả. Cuối cùng cần hay là thực lực, bình tĩnh thời gian. Thời gian 3 ngày vội vã đi qua. 3 ngày qua này, thiên vân tỷ võ kết quả cùng đại khái quá trình cũng đều truyền khắp giới tu luyện. Một cách tự nhiên, Lục Vũ Kỳ trên đỉnh đầu nhiều hơn một cái rất vinh dự quang hoàn. Thế hệ thanh niên đệ nhất cường giả, ngay tại rất nhiều người đều đang nghị luận thiên vân tỷ võ đủ loại thời điểm. Chiều hôm đó, đạo huyền và độc cô Vũ Vân mấy người thông qua thông ảnh Bảo Châu nhận được phổ quang tin tức khẩn cấp. Rất nhanh, mấy người liền đều là có chút kinh sợ, sau đó lại là giận dữ, bởi vì quỷ vương lại dám chỉ huy Tây Phương ma giáo mọi người giữa ban ngày mà đánh lén phổ quang đoàn người, đoạt đi thần âm tự trọng bảo tinh bàn, cũng chính là càn khôn luân hồi địa bàn. Kỳ thực nói cướp cũng không chính xác, dù sao phổ quang thực lực bản thân đích xác rất cường. Không phải quỷ vương và người khác có khả năng cướp, chính là lần này quỷ vương và người khác tập kích, đánh bất ngờ bắt lấy Pháp Long mấy đại đệ tử, uy hiếp phổ quang giao ra càn khôn luân hồi địa bàn. Phổ quang bất đắc dĩ, cân nhắc lợi và hại sau đó chỉ có thể giao ra bảo này. Đạt được đây càn khôn luân hồi địa bàn, quỷ vương mấy người cũng không muốn cùng phổ quang liều chết, cũng liền thả Pháp Long bọn hắn thần tốc thu lại, mà phổ quang đương nhiên sẽ không từ đấy sắp xếp hưu. Đang đuổi giết quỷ vương, còn tại vận dụng thần âm tự lực lượng, nhớ muốn thừa cơ tìm ra Tây Phương ma giáo tổng đàn, đồng thời lập tức đem tin tức này nói cho đạo huyền mấy người. Không chút do dự, mấy đại phái lập tức bắt đầu điều động lực lượng, hiệp trợ phổ quang truy kích quỷ vương và người khác. Kết thúc trò chuyện, đạo huyền khẽ nhíu mày. Hắn thật đúng là đem quỷ vương cần đây càn khôn luân hồi địa bàn sự tình quên. Thật giống như cái gì đó càn khôn khóa gì đó. Suy tư hồi lâu, hắn phát hiện nay mình nhiệm vụ chủ yếu nhất còn có thể làm gì đó. hay là tu luyện, còn phải có đầy đủ thực lực. Liền tính kia tứ linh huyết trận hình thành, dẫn đến Tu La xuất hiện ở nhân gian, cũng chẳng qua là hắn nuôi khấu tự trọng một cái đối tượng mà thôi. Thời gian vội vã mà qua, đạo huyền tại Thông Thiên Phong trên an tâm tu luyện, Tây Phương lại bởi vì quỷ vương sự tình, bị lục đại phái và chính đạo quấy đến có chút không bình tĩnh. Tây Phương ma giáo vì thế, càng là bỏ ra không ít đại giới, bất quá quỷ vương đám người vẫn chạy trốn. Hơn một tháng sau, Tây Phương ma giáo tổng đàn, ha ha ha, tứ linh huyết trận rốt cuộc xong rồi. Xong rồi, thu phục phía trên chiếc long đỉnh, một phiến trong huyết quang, cảm thụ được mình kia càng ngày càng mạnh lực lượng. Quỷ vương hưng phấn cười ha ha, bỗng nhiên, hắn nhướng mày một cái, bởi vì hắn cảm giác một cổ âm sát khí chính đang xâm phạm trong đầu của mình. Giật mình một cái liền vội vàng kịp phản ứng. Là ai? Ngươi là ai? Có chút kinh hoàng thất thố thanh âm vang rồi. Quỷ vương trong tâm hoàn toàn không có loại kia cao hứng chi ý. Phía dưới, Tam Diệu, quỷ tiên sinh và người khác thần sắc kinh ngạc. Không biết làm sao vậy, nhưng mà đều lập tức phòng bị. Cạc cạc cạc, đột nhiên, một tiếng khó nghe tiếng cười tại quỷ vương trong đầu vang rồi. Lập tức đem sợ hết hồn, ngươi không phải muốn kêu gọi ta sao? Làm sao không biết ta là ai? Mang theo ngút trời sát phạt chi ý thanh âm vang rồi. Tràn đầy khó có thể áp chế hưng phấn, mừng rỡ, cũng không để ý quỷ vương có trở về hay không trả lời. Liền không nhịn được tiếp tục nói. Đã bao nhiêu năm, lục giới thông đạo đóng kín đã bao nhiêu năm, liên tục đế lão già kia đều không thể đánh vỡ, hôm nay lại bị ta thành công đến nhân gian. Ha ha ha, càn rỡ thanh âm vẫn chỉ có thể từ quỷ vương một người nghe thấy. Những người khác chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy quỷ vương sắc mặt. Có chút không đẹp, ngươi đến tột cùng là ai? Quỷ vương trong lòng quát khẽ. Tây Phương ma giáo truyền thừa cũng xem như đã lâu. Lục giới sự tình, hắn đương nhiên biết không thiếu. Nghe cho kỹ, nhân loại nho nhỏ, bản tọa là quỷ giới chi chủ Tu La Vương. Sát lục, ngạo khí thanh âm không ai bì nổi. Tràn đầy đối với quỷ vương khinh thường. Hoặc có lẽ là đối với nhân loại khinh thường. Quỷ ương không rảnh tức giận, mà là trong tâm băng lãnh một phiến. Tu La Vương, hắn không biết đối phương có phải thật vậy hay không là quỷ giới chi chủ. Nhưng chỉ là Tu La Vương ba chữ kia và quỷ giới. Hắn liền rõ ràng, mình thật giống như đưa tới đồ vật ghê gớm. Hoặc có lẽ là mình rất có thể xông ra đại họa. Vì cả nhân giới xông ra đại họa, hắn có thể cho tới bây giờ không có tiêu diệt, làm loạn nhân giới ý nghĩ. Cưỡng ép áp xuống trong lòng mình hoảng loạn, thần tốc suy nghĩ đối sách. Ha ha ha, người nhân loại này ngược lại không tệ, cư nhiên có thể thật mở ra đây tứ linh huyết trận, câu thông người quỷ hai giới, để cho bản tọa hàng lâm. Một vừa nghe Tu La Vương, vừa suy nghĩ đến, bỗng nhiên, quỷ vương ánh mắt sáng lên, ung dung nói, ngươi là chân thân hàng lâm không nhân giới đi. Tu La Vương thanh âm im bặt mà dừng, huyết quang một phiến quay cuồng, thật giống như đang nổi giận, nhưng lại gắt gao nhẫn. Hồi lâu, mới âm trầm nói, ngươi loài người nho nhỏ này ngược lại thật thông minh. Không sai, bản tọa chân thân đúng là tạm thời hàng lâm không nhân giới. Nhưng thông qua tứ linh huyết trận truyền tống bản tọa một ít lực lượng cũng là đủ rồi. Ngươi mở ra tứ linh huyết trận, không phải là muốn lực lượng sao? Bản tọa cho ngươi, để ngươi càn quét nhân giới. Duy ngã độc tôn, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.